Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, hủy thi diệt tích, trong tủ lạnh, có nhanh đông lạnh sủi cảo, cảnh như họa hạ một bát sủi cảo, nóng lên hai chén sữa bò, muốn nói cảnh như họa, chủ nghệ nàng sẽ chỉ nước nấu, sẽ không cái khác. Sống an nhàn sung sướng sinh hoạt để nàng cũng không hiểu chủ nghệ. Vi Lương tỷ tỷ vội yêu đi chân trần đứng tại cửa phòng bếp. Con mắt sưng to lên, nhìn xem cảnh như họa. Vội yêu, tỉnh, mụ mụ ngươi đang ngủ. Trước ăn điểm tâm ăn đi, cảnh như họa đem sủi cảo cùng sữa bò bưng lên bàn. Vỗ vỗ đầu của nàng, mẹ ta nàng chết rồi. Ta giết người, thật là nhiều máu a. Vội yêu tỷ tỷ, ta, Vi Lương nhào vào cảnh như họa trong ngực, dầu dĩ nói. Vội yêu, nhìn ta, cảnh như họa có nhịp vỗ lưng của nàng. Vi Lương tỷ tỷ, vội yêu đối đầu cảnh như họa hàn đàm thâm thúy con mắt. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, mụ mụ ngươi không chết, nàng đang ngủ. Hôm nay nàng muốn đi xa nhà, để ta tới chiếu cố ngươi. Ngươi không có giết người, kia là ngươi tối hôm qua làm ác mộng. Biết sao, cảnh như họa nhẹ dỗ dành, ôm lấy vội yêu đi hướng phòng ngủ chính. Mở ra phòng ngủ chính cửa phòng, nhìn, mụ mụ ngươi đang ngủ. Không nên quấy rầy nàng, tối hôm qua hết thảy là ngươi mộng. Ta đang nằm mơ, vội yêu lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, ngươi đang nằm mơ, cảnh như họa nhẹ nhàng khép cửa phòng. Xuyệt, không được ầm ĩ tỉnh mụ mụ, vội yêu đem ngón tay dọc tại bên miệng. Nhìn xem cảnh như họa, không được ầm ĩ tỉnh nàng. Chúng ta tới ăn điểm tâm ăn đi, cảnh như họa ánh mắt lưu động. Vội yêu trên mí mắt hạ lưu, đậu ta buồn ngủ, vậy liền ngủ đi, đem làm mộng quên, cảnh như họa vỗ lưng của nàng. Đem vội yêu, đặt ở nàng trên giường của mình, nhìn xem an tâm ngủ sau vội yêu. Cảnh như họa ấn ấn mi tâm, tắm rửa tại khách phòng nằm xuống, tối hôm qua ngủ được không nỡ, lại đối vội yêu tiến hành một lần tinh thần ám chỉ. Cảnh như họa cũng có chút không chịu đựng nổi. Hệ thống dù không tại, những cái kia võ công pháp thuật nàng học không tới. Nhưng cảnh như họa tinh thần dị năng đã khôi lỗi thuật đều học không sai. Đều thuộc về tinh thần hệ năng lực. Học sâu tự nhiên cũng liền biết được ảo diệu bên trong. Tựa như làm áo số đề, có thể suy một ra ba, kết hợp hiện đại thuật thôi miên. Cảnh như họa cũng có thể là một chút tinh thần ám chỉ. Mặc dù không có tinh thần dị năng cùng khôi lỗi thuật như vậy lợi hại, cũng đầy đủ để một cái 10 tuổi hài tử tạm thời quên một đoạn sự tình. Chỉ là, thời gian này theo nàng chậm rãi lớn lên, nàng đối vội yêu hạ tinh thần ám chỉ sẽ biến mất. Vội yêu vẫn là sẽ nhớ tới. Loại này tinh thần ám chỉ vẫn là phí đi cảnh như họa không ít tâm tư lực. Rất nhanh cảnh như họa cũng ngủ thiếp đi. Trong cả căn phòng trống rỗng, rất là yên tĩnh. Bởi vì là cấp cao khu dân cư, một tầng một hộ mà lại trên dưới lâu cách âm biện pháp cũng phi thường tốt. Mà lầu trên lầu dưới người cũng không phải không biết. Tối hôm qua, dưới chân của mình hoặc là trên đỉnh đầu phát sinh cùng một chỗ toái thi án. Một người nữ sinh một đứa bé còn có một bộ nữ nhân thi thể cùng một bộ nam bộ xương người nằm trong phòng. Cảnh như họa ngủ trong mơ mơ màng mà nghe thấy chuông cửa vang lên. Ngồi xuống yên tĩnh 10 giây đồng hồ. Trong mắt đã thanh tỉnh. Vi Lương, làm gì đâu? Lâu như vậy tại mở cửa, ngoài cửa chờ một hồi lâu, Lý Như Giai hỏi. Đang ngủ, cảnh như họa tiếp nhận trong tay nàng mua đại xương mua sắm túi. Phóng tới trong tủ lạnh, trời ạ, Cái này đều 11 giờ, ngươi còn đang ngủ, tối hôm qua làm gì đi, ngủ muộn như vậy. Lý Như Giai sợ ngây người, muốn nói là các nàng phòng ngủ cũng không kỳ quái, tại đại học ngủ một ngày người cũng không phải là không có. Chỉ là tại Lý Như Giai xem ra, Hạ Vi Lương người này rất tỉnh táo, rất tự hạn chế. Hẳn là loại kia đúng hạn đi ngủ sáng sớm người, chặt thịt cảnh như họa trải vuốt hạ mái tóc dài của nàng. Đáp, hôm nay là muốn ăn sủi cảo à? Lý Như Giai nuốt một cái thi miệng, thật muốn ăn mà nói. Có canh xương harmony cảnh như họa đóng tốt tóc, đứng lên nhìn nàng một cái, yếu ớt mà nói, hết chương.